Chương 2954, liên tiếp bại hai tử. Tô gia Tô Mục đã từng QNZ tiến vào bất hủ tạo hóa viện bên trong. Lúc đó, tu vi của hắn chỉ là mệnh cổ cảnh, sở dĩ chỉ có thể tiến vào cổ thần viện. Tại cổ thần trong viện, hắn đạt được cái thế cường giả cường đại truyền thừa, có thu hoạch riêng. Thế nhưng là, tại trong lúc này, phương thần danh tự lại tại cổ thần trong viện truyền bá ra. Các loại Tô Mục công thành về sau, muốn khiêu chiến phương thần thời điểm, cái sau đã trở thành bất hủ cổ thần bảng đệ nhất. Lúc này, bất hủ tạo hóa viện quan bế, bọn hắn rời đi cổ thần viện. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Mặc dù ngươi đứng hàng bất hủ cổ thần bảng đệ nhất, nhưng ta Tô gia ba huynh đệ lại không đồng ý bất quá, tranh luận ai là tối cường cổ thần QNZ không có ý nghĩa, chúng ta đều đã bước vào tình tôn cảnh, vậy liền tại này cấp độ tranh phong đi. Tô Mục Câm trầm nói. Bớt nói nhiều lời, ta Tô Nam lãnh giáo một chút bất hủ cổ thần bảng đệ nhất cường giả, đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Không đợi Tô Mục nói dứt lời, Tô Nam liền trực tiếp xuất thủ. Âm âm chiến đấu hết sức căng thẳng, Tô Nam trên thân, tản ra cường hạn đến cực hạn lực lượng, nắm đấm nắm chặt, đống nhiên một quyền đánh phía phương thần. Trên đài hội nghị, Vân Linh Nhi muốn nói điều gì, nhưng lại bị Tô gia gia chủ ngăn cản. Không nghĩ tới ngươi Lăng gia lại có như thế thiên tiêu, cũng được. Hắn đã chủ động nhảy ra, khiêu chiến ta Tô gia tam tử, vậy sẽ phải làm tốt dự tính xấu nhất. Tô gia gia chủ cười tủm tỉm nói. Trong sân rộng, Tô Nam hỏa diễm quyền mang, hung hăng đánh vào phương thần trên thân. Cổ thần trình độ, ngươi có thể áp đảo rất nhiều võ giả phía trên, nhưng bước vào tôn thần trình độ, ngươi hào quang sẽ biến mất, ta Tô Nam muốn đem ngươi đạp tại dưới lòng bàn chân. Thiên lộ hiển hiện thời điểm, Tô Nam cùng Tô Võ Cu nở dê đem hết toàn lực, muốn đi vào, cuối cùng thất bại. Chỉ có đại ca Tô Mục tiến vào bất hủ tạo hóa viện. Vì thế, Tô Nam cùng Tô Võ trong lòng phi thường phẫn nộ, nghe được phương thần là theo bất hủ tạo hóa viện bên trong đi ra, Tô Nam công kích, càng hung hiểm hơn. Hắn muốn để thế nhân biết được, hắn Tô Nam cho dù không tiến vào bất hủ tạo hóa viện, vẫn như cũ có thể chém giết theo bất hủ tạo hóa viện bên trong đi ra thiên tài. Đông hỏa diễm quyền mang, tiếp xúc đến phương thần thân thể thời điểm, trong nháy mắt nổ tung lên. Trong nháy mắt, phương thần bị biển lửa bao phủ, nhiệt độ chi cao, tùy thời đều có thể đem hắn đốt cháy. TTT cực nóng hỏa diễm, thiêu đốt lấy phương thần thân thể. Hỗn độn kiếm thể tự động vận chuyển, kiếm khí vầng sáng bao phủ quanh thân, nhẹ nhõm chặn lại hỏa diễm đốt cháy. Hỏa diễm sao phương thần ngẩng đầu, trêu tức nhìn xem Tô Nam, ta không sợ nhất liền là hỏa diễm công kích. Thoại âm rơi xuống một nháy mắt, thể nội hỏa nguyên huyết mạch triệt để phóng xuất ra, cường đại đến cực hạn hỏa diễm, phóng lên tận trời. Giang giác hỏa nguyên huyết mạch hình thành cường đại hỏa diễm, một mắt trần có thể thấy tốc độ, trực tiếp đem Tô Nam hỏa diễm công kích thôn phệ. Đông Tô Nam cảm giác, một đạo lực lượng cường đại bắn ngược mà đến, thân thể của hắn, cấp tốc lui nhanh. Đây là Tô Nam con mắt cực nóng, nhìn chằm chằm phương thần quanh thân hỏa diễm. Thật mạnh hỏa diễm huyết mạch, nếu là ta có thể có được lời nói, thực lực tất nhiên có thể lại lần nữa dâng lên. Nghĩ tới đây, Tô Nam liếm liếm đôi môi khô khốc, khẽ quát một tiếng. Hỏa quang bao phủ toàn thân, thi triển ra công kích mạnh nhất, phóng tới phương thần. Chết! Xúc tích toàn thân tất cả lực lượng, vung ra một quyền, đồng thời âm thầm dung hợp bất hủ tinh lực. Uy lực của một quyền này, đã hoàn toàn siêu việt Tô Nam phòng ngự. Giang giác Tô Nam thân thể, như là chơi diều, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phốc huyết hầu khẽ động, trong miệng phun ra đại lượng tiên huyết, Tô Nam sắc mặt yếu ớt, trong nháy mắt ngất đi. Tô Nam. Tô Võ một cái bước xa, vọt tới Tô Nam trước người, đem nó ôm lấy. Ngươi dám đả thương đệ đệ ta, Tô Võ căm tức nhìn phương thần, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Ngươi tại sao không nói đệ đệ ngươi thực lực quá yếu, phương thần nhún vai nói. Đủ rồi. Trên đài hội nghị, Tô gia gia chủ nghiêm nghị quát lớn. Đây là ta Tô gia cùng Lăng gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử ở giữa luận bàn, không muốn mất mặt xấu hổ. Dứt lời, hắn vung tay lên, Tô gia trưởng lão, nhanh chóng đem Tô Nam mang đi. Trong sân rộng, chỉ để lại Tô Võ cùng Tô Mục. Tô Võ lên cơn giận dữ, chuẩn bị xuất thủ, mà Tô Mục, một mực chăm chú nhìn phương thần. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phương thần xem thường nói. Hừ, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật lớn. Tô Võ phẫn nộ quát. Thiên Tô tay. Tô Võ gầm nhẹ, bàn tay của hắn nâng lên, trong hư không không ngừng kết lấy phát ấn. Rất nhanh, trong hư không hiện ra đầy trời thủ ấn. Đây là Tô gia tuyệt học, Thiên Tô Tay. Tu luyện tới cực hạn, nhất niệm phía dưới, thủ ấn có thể phá núi đoạn nhạc. Vô địch kiếm đạo. Đối mặt Tô Võ Thiên Tô Tay, Phương Thần cũng không dám chủ quan, thi triển ra vô địch kiếm đạo. Tinh ẩn kiếm phóng xuất ra cường đại kiếm khí, trực trùng vân tiêu. Ư nhìn thấy tinh ẩn kiếm về sau, Tô gia gia chủ sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nửa bước đế cảnh trong lòng của hắn, nhấc lên kinh đào hải lãng. Một cái tinh tôn cảnh võ giả, thế mà người mang nửa bước đế cảnh binh khí, đơn giản không dám tưởng tượng. Trở về, Tô gia gia chủ vội vàng ngăn lại Tô Võ. Đáng tiếc, thì đã trễ, Tô Võ Thiên Tô Tay, đã công kích mà ra, không cách nào thu tay lại. Hưu một đạo kiếm quang sáng chói, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đâm về Tô Võ. Cùng lúc đó, bá đạo tuyệt luân tinh nhận kiếm, cũng là xuyên qua hư không, đánh tới chớp nhoáng. Đông đầy trời thủ hấn gắt gao kẹp lấy rực rỡ kiếm quang, Tô Võ trên mặt, lộ ra cười nhạo. Tiêu đoạn này thủ đoạn, cũng dám danh xưng bất hủ cổ thần bảng đệ nhất. Tô Võ cười lạnh, bàn tay dùng sức, răng rác một tiếng, rực rỡ kiếm quang lên tiếng đứt gãy. Hắn phảng phất đã thấy Phương Thần bị hắn chém giết chẳng cảnh. Bất quá, đúng lúc này, gia chủ thanh âm, quanh quẩn ở bên thai của hắn. Hắn quay người nhìn lại, Tô gia gia chủ trên mặt, hiện đầy vội vàng chi sắc, hắn vừa sải bước ra, hướng phía Tô Võ lao đi. Chỉ tiếc, tinh ẩn kiếm tốc độ càng nhanh một bậc. Phốc, làm Tô Võ thân thể, bị tinh ẩn kiếm xuyên thủng thời điểm, Tô gia gia chủ đã tìm đến, một trưởng vô gia, cưỡng ép bức lui tinh ẩn kiếm, đồng thời phong tỏa Tô Võ toàn thân khiếu huyệt. Tô gia chủ, thế hệ trẻ tuổi luật bàn, ngươi lại công nhiên xuất thủ. Pha Y Trăng quá phận. Vân Linh Nhi đứng dậy, cau mày nói, nếu ngươi Tô gia không thua nổi lời nói, luận bàn coi như thôi là được. Luận bàn điểm đến là dừng, ngươi lăng ra con em, sử dụng ra nửa bước đế cảnh binh khí, Tô Võ thế nào lại là hắn đối thủ? Tô gia gia chủ nói, huống hồ, ta xuất thủ chỉ là cứu viện Tô Võ, cũng không có đối ngươi lăng ra con em động thủ, cu nở dê không tính vi quy. Hơi dừng lại một chút, Tô gia gia chủ tiếp tục nói, trận này giao đấu, Tô Võ nhận thua. Hắn đem trong hôn mê Tô Võ, ném cho Tô gia trưởng lão, toàn tức đối trên đài hội nghị Vân Linh Nhi nói, hôm nay đã chiến đấu hai trận, còn lại cuối cùng một trận, ngày mai tái chiến. Nói xong, hất lên tay áo, quay người rời đi. Tô gia phía sau núi. Thật không nghĩ tới, một cái tinh tôn cảnh võ giả, thế mà có được nửa bước đế cảnh binh khí. Tô gia gia chủ trầm giọng nói, sau lưng Hàn Ở, Tô Mục lặng lặng đứng đấy. Gia chủ, theo tên kia cùng Tô Nam, Tô Võ chiến đấu bên trong có thể nhìn ra, thực lực của hắn bất phàm. Không có nửa bước đế cảnh binh khí, ta có lòng tin có thể trấn áp hắn, nhưng, ta Tô gia gia chủ phất tay, ta sở dĩ để ngươi trời sáng ở chỗ hắn chiến đấu, liền là đang vì ngươi tranh thủ thời gian. Hắn có nửa bước đế cảnh binh khí, ta Tô gia cu nở dê có. Lần này, ngươi phải tất yếu đem nó chém giết, sau đó cướp đoạt nửa bước đế cảnh binh khí. Tô gia gia chủ thân hình lóe lên, biến mất ở trong cấm địa. Sau một lúc lâu, hắn xách theo một thanh rách mướp trường kiếm trở về. Tô Mục thấy thế, rất là kinh ngạc. Ta Tô gia nửa bước đế cảnh binh khí, đã từng hoàn mỹ vô khuyết, nhưng về sau ra một vài vấn đề, dẫn đến khuyết tổn nghiêm trọng. Bất quá dù vậy, cũng không phải bình thường binh khí có thể so sánh. Tô gia gia chủ nói, ngươi có lòng tin sao? Tô Mục trọng trọng gật đầu, nhận lấy rách dựa y trường kiếm. Các loại Tô Mục rời đi về sau, phía sau núi xuất hiện một đạo hắc ảnh. Đại nhân, cái kia gọi là Phương Thần gia hỏa, ngày mai chiến đấu, không nên giết hắn, đem hắn bắt, mang đến gặp ta. Thi ma tộc cường giả thanh âm khàn khàn no y cứ việc Tô gia gia chủ rất nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Chờ hắn rời đi về sau, thi ma tộc cường giả thoải mái cười to. Liên là hắn, nửa bước đế cảnh trường kiếm, tinh tôn cảnh tu vi, tuyệt đối không phải trùng hợp. Hắn thật cao hứng, chính mình trước tiên tìm được trong tộc truy nã nhân tộc. Đem hắn mang về trong tộc, nhất định có thể đạt được trọng thưởng.